Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, vì lời nói trả giá thật lớn. Cường lực linh thần quyết bị thi triển ra, đều chơi bốn phía cuồng quyển đi, vây lại Lâm Hiên trưởng lão đều vận dụng tinh thần lực đến chống lại. Nhưng đều là bị dễ dàng nghiền ép lên đến, hung hăng cắn xuống một cái, kịch liệt đau đớn để cho bọn họ trừ kêu thảm thiết ở ngoài. Còn có một trận ngắn thất thần. Thừa cơ hội này, triệu hoán đi ra pho tượng đều xông lên. Hung hăng tu bổ một quyền. Đem bọn họ đều cấp đều đánh bay. Không phải trọng thương, chính là tử vong. Không chút lưu tình. Ở chỗ này lưu tình chẳng khác nào muốn chết. Hắn lưu tình đối phương có thể tuyệt đối sẽ không lưu tình. Phải nói là sẽ lưu tình. Bởi vì hắn huyết mạch rất trọng yếu. Từ Tiềm Long muốn hấp thu hắn huyết mạch chi lực, đương nhiên không biết đánh cho chết. Đến lúc đó Lâm Hiên thì không phải là chết đơn giản như vậy. Tuyệt đối thì sống không bằng chết, liên tục kéo dài tánh mạng đợi, mãi đến hắn chết già ngày nào đó, đều phải liên tục cung cấp đợi các loại huyết dịch. Loại đau khổ này để cho hắn nghĩ xuống, đều cảm giác được sợ run lên. Vì vậy chỉ cần có người đối với hắn huyết mạch chi lực có ý tưởng, vậy hắn sẽ hạ ngoan thủ, tuyệt đối không lưu tình. Ai cản ta thì phải chết. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo, linh hồn chi lực lần thứ hai hướng bốn phía cuộn sạch ra. Ai cũng không dám tới gần hắn. Đây chính là linh hồn công kích uy lực. Hắn đều không cần động thủ, là có thể tiến hành viễn trình phạm vi công kích. Hơn nữa còn là cực kỳ vô hình. Bất quá vẫn là có thể ngăn cản. Chỉ ít lấy bọn họ năng lực mà nói tịnh không đủ để ngăn cản. Lâm Hiên thân thể chỉ có linh đan kỳ cấp bậc. Nhưng trong đầu linh hồn chi lực đạt được hóa đan kỳ tiêu chuẩn. Phải nói là lục phẩm văn lộ sư tiêu chuẩn. Nói là hóa đan kỳ tiêu chuẩn cũng không quá chuẩn xác thực. Bởi vì có chút hóa đan kỳ tu vi linh hồn chi lực. Cũng còn không đủ Lâm Hiên mạnh. Cái này linh hồn công kích. Tương đối vu võ ý mà nói. Có thể nói là có lợi có hại. Chỗ có lợi chính là ở chỗ vô hình công kích, lực xuyên thấu tương đối mạnh. Tệ hại nơi chính là cũng có thể đơn giản phòng ngự. Coi như linh hồn chi lực không bằng Lâm Hiên, có thể thông qua nguyên lực để ngăn cản, cũng có thể thông qua bảo vật để ngăn cản, thậm chí còn có thể phản phệ. Võ ý công kích mặc dù so sánh lại so với rõ ràng, nhưng thắng ở bạo lực. Coi như là bị đối phương đánh bại, bản thân cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì. Linh hồn công kích cũng không giống nhau. Nếu như đối kháng, thua nhất phương sẽ bị thương. Có thể nói ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Lúc này Hải Khánh Đông là nhanh chóng ăn vào một viên đan dược. Bắt đầu nhanh chóng khôi phục lên bị hao tổn linh hồn đến. Phải nói hơi chút ổn định lại linh hồn đau đớn. Chủ yếu là phần kia đau đớn để cho hắn có chút khó có thể chịu được. Linh hồn bị hao tổn vẫn không thể triệt để ảnh hưởng hành động. Người không trốn thoát được. Hải Khánh Đông nổi giận gầm lên một tiếng. Trạng thái hơi tốt một chút lúc. Lập tức đi theo sông lên. Tức giận một trưởng xuất ra. Đem Kim Long Vương pho tượng cho một trưởng đánh bay ra ngoài. Nơi ngực lập tức lõm xuống một khối. Bá đạo lực lượng hoàn toàn phơi bày ra. Lâm Hiên đã biết loại tình huống này không biết duy trì liên tục lâu lắm. Lập tức nhanh chóng hướng dưới lầu lao xuống. Ban đầu hắn chính là vừa chiến đấu, vừa hướng bên cạnh hoạt động đi. Thay vào đó người bên trong sổ đông đảo, chỉ có thể chậm rãi đi ra ngoài truyền. Đợi Hải Khánh Đông phát cuồng thời điểm, đã là từ trên lầu lao xuống. Nghĩ phá tan cái này thần ấn các nói, độ khó chính là không nhỏ. Trừ phi hắn tu vi đạt được hóa đan kỳ, hoặc là hư linh kỳ cấp bậc. Bằng không là khó có thể phá tan cái này kiên cố văn lộ ra ngoài. Huống hồ hắn thật muốn đạt được hóa đan kỳ ở trên trình độ. Chạy trốn thì không phải là hắn. Tuyệt đối đổi thành Hải Khánh Đông bọn họ. Hắn không có đi để ý tới pho tượng. Cứ như vậy theo đuổi ở phía trên chặn lại. Ở trong chữ vật giới chỉ ngũ thải linh mộc số lượng cũng không ít. Cho nên bọn họ bị phá hư sau. Một lần nữa chế tác một nhóm là tốt rồi. Căn bản không cần lo lắng chút gì. Trở về nơi này trước. Hắn từ thác thăng phong trong tay cầm không ít ngũ thải linh mộc. cho nên căn bản không cần lo lắng lãng phí cái gì. Đem bọn họ đều ngăn cản. Lâm Hiên mắt sáng lên, khống chế được 6 pho tượng chặn lại qua đây, gắt gao ngăn chặn xuất khẩu, để cho Hải Khánh Đông bọn họ không cách nào từ phía trên đi xuống. Chỉ ít thời gian ngắn ngủi bên trong thì không cách nào xuất hiện. Cho ta thiêu đốt đi. Lâm Hiên trong cơ thể Phượng Hoàng chi hỏa bay lên, nhắm ngay lầu 2 giá sách bỏ rơi ra ngoài. Phượng Hoàng bất diệt chi hỏa, nhanh chóng hướng trên giá sách leo đi. Bắt đầu điên cuồng bốc cháy lên. Cắn nuốt nơi này giá sách. Hắn rõ nơi này giá sách thư đều là phó bản, cũng không phải thật sự là. Bất quá hắn vẫn nghĩ tạo thành một ít hỗn loạn. Dù sao cũng hắn đến nơi này chính là quấy rối, cũng không thiếu đoạn tuyệt bất kỳ vật gì. Dù sao thì là phá hư liền cũng đủ. Hơn nữa hắn đến nơi này chính là nghĩ thu hoạch linh thần quyết. Còn lại không thể nói là. Ngược lại hắn cũng không muốn thâm nhập. Chỉ là hắn không có tư cách thâm nhập. Rất dễ dàng đã bị xuyên qua. Khi hắn lao ra thần ấn các lúc, đập vào mi mắt chứng kiến Tôn Chiết quen thuộc bóng lưng. Ánh mắt lạnh lẽo liền đuổi theo. Dễ dàng xông lên Tôn Chiết bên người. Cười nhạt nói. Lâu như vậy không gặp. Biệt lai vô dạng a. Tôn Chiết nội tâm đã. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh lúc. Ánh mắt lộ ra kinh khủng ánh mắt đến. Hắn không nghĩ tới Lâm Hiên như vậy mà đơn giản tự ra đến. Để cho hắn nhanh chân tiếp tục chạy về phía trước. Lời cũng không dám tiếp nửa câu. Càng là phất tay đã bắt qua cái đồng môn. Hướng hắn bên này chính là ném tới. Tàn hại đồng môn. Thật đúng là đủ không từ thủ đoạn. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Phủi liền đem ném qua người cấp quất bay. Lại là nhanh chóng đuổi theo. Dính ở bên cạnh hắn cười lạnh nói. Như thế, không phải mới vừa nói muốn báo thù sao? Chúng ta ở nơi này. Không phải nói muốn báo thù sao? Không phải sẽ đối có quan hệ tới ta nữ nhân xuất thủ sao? Hiện tại ta liền đứng ở chỗ này. Ngươi xuất thủ à? Ta nói đùa. Tôn Chiết nội tâm nơi đó có nửa điểm ý chí chiến đấu. Lâm Hiên thật sự là quá nghịch thiên. Hắn căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Tục ngữ nói đại trượng phu có được giãn được. Hắn lập tức đổi giọng. Trên thực tế nội tâm đối chiến Lâm Hiên hận đến muốn chết. Hận không thể ăn hắn huyết nhục. Vấn đề là hiện tại cũng đánh không lại Lâm Hiên. Hắn chỉ cầu Lâm Hiên tha mình một lần. Để cho hắn trước còn sống. Mới có thể có cơ hội đi báo thù. Nếu như Lâm Hiên lại lần nữa bắt hắn cho một trưởng đánh cho tàn phế. Vậy hắn đời này liền không có gì cơ hội đáng nói. Nói đùa sao? Lâm Hiên nhếch miệng cười. Một cổ lãnh ý từ trên mặt hắn tản ra. Có đôi khi nhất định phải đối với mình lời nói và việc làm trả giá thật lớn. Không phải nói đùa liền nói đùa. Thanh âm chưa dứt. Hắn liền vung trưởng liền hướng Tôn Chiết nơi ngực vỗ xuống. Tôn Chiết trơ mắt nhìn một trưởng này chụp được đến. Muốn đi ngăn cản lại phát hiện mình tốc độ theo không kịp. Thình thịch, một trận muộn hưởng phát sinh. Tôn Chiết bị đánh bay ra ngoài. Ở giữa không trung chuyển vài vòng sau. Té xuống đất cổn tầm vài vòng. Người sớm đã hôn mê. Nơi ngực nhiều bàn tay màu xanh lam nhạt ấn. U Lan Thánh Hỏa ở trong cơ thể hắn điên cuồng dũng động. Đem hắn trong cơ thể kinh mạch và đan điền đều phá hủy. Muốn tu luyện nói. Có thể nói là không có duyên. Trừ phi thu được vô cùng tốt đan dược. Tỉ như ngũ thải liên hoa loại này cực phẩm. Bằng không thực sự là không khôi phục lại được. Lâm Hiên sẽ không giết hắn. So với giết chết hắn. Còn sống mới là thống khổ nhất. Có đôi khi người nên vì bản thân lời nói và việc làm trả giá thật lớn. Lời không thể nói lung tung. Vui đùa càng là không thể loạn mở. Convert by. King Killer. Hết chương.